Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 385, gặp mặt Wix.Thiên Vương. Góc truyện audio.com tuy là tinh anh tổ đội, nhưng 5 con Pokemon trong chi tiểu đội này khi chưa ma hóa Mega thì cũng chỉ có một con đạt đến Thiên Vương trung cấp cấp bậc thực lực, còn lại đều là Thiên Vương sơ cấp thực lực. Mà đối với dạng này đội hình, 4 con Pokemon của Lâm Phàm có thể nhẹ nhàng ứng đối. Hai con Thiên Vương sơ cấp bị Grovyle và Riolu phân chia đối chiến, còn lại 3 con Pokemon thì Greninja và Excadrill liên thủ sau nhẹ nhàng cản lại đối phương. Lâm Phàm thì khỏi phải nói, đám người này đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Có điều để xây dựng anh hùng hình tượng của mình to lớn hơn, Lâm Phàm không có đem mấy tên này trực tiếp giải quyết mà tạo ra cho đối phương áp lực vừa đủ để đối phương biết mình khó chơi. Để có thể hấp thu thêm đối thủ tiến đến, để giảm bớt áp lực cho mấy tên kia, bởi hắn cũng không muốn người hâm mộ của mình bị giết chết trước khi kịp tung hô cho anh hùng của bọn họ là hắn. Quả nhiên, sau một hồi không làm gì được Lâm Phàm, thậm chí là còn bị phản sát một tên, bên kia nhóm 5 người lập tức điều thêm 2 người qua đây, bao gồm cả tên tiểu đội trưởng còn lại. Tổng là 4 tên tiếp tục vây công Lâm Phàm. Đồng thời 5 con Pokemon đối chiến với Pokemon của Lâm Phàm kia cũng đã được bọn người này cho ma hóa Mega, để xử lý nhanh nhất Pokemon của hắn. Dù đối thủ đồng thời tăng lên một tiểu cảnh giới thực lực, nhưng 4 con Pokemon của Lâm Phàm cũng không hề gặp phải tuyệt sát cục diện. Chúng chỉ việc chia sẻ lại lượng áp lực mà thôi. Grovyle và Riolu cùng nhau đối chiến một con Mega Pokemon đã Thiên Vương trung cấp địch. Thủ, Excadrill thì đồng thời quấn lấy 2 con vừa Mega và tăng lên Thiên Vương trung cấp thực lực. Còn Greninja tiến vào trung cực hình thái, một mình nó đem con kia chủ lực Mega Thiên Vương cao cấp cùng một con Mega Thiên Vương trung cấp ngăn cản hoàn toàn. Nên nhớ đây là Lâm Phàm Pokemon cản lại đối phương, khiến đối phương không thể tự mình thoát thân để tự chọn đối thủ, mà không phải đối phương tự chọn chúng đối chiến. Thực lực 4 con Pokemon biểu hiện ra như vậy lập tức để có mặt ở đây người đều phải liếc mắt nhìn về phía chúng với ánh mắt kinh ngạc. Làm bọn họ kinh ngạc nhất còn là Lâm Phàm sức chiến đấu, khi mà hắn vừa mới rồi lại hạ sát thêm một tên, biến số người vây công mình chỉ còn lại là 3. Nhưng đến đây Lâm Phàm không tiếp tục sát nhân, mà là chủ động đem 6 tên này quấn lấy, sau đó ra lệnh cho đám người kia rút lui, bởi đám người còn lại đã sắp đuổi tới nơi đây. Lâm Phàm đương nhiên là không coi đối thủ dạng này ra gì, có điều việc đối chiến với đối phương ở hiện tại là không cần thiết. Dù sao mục đích của Lâm Phàm đều đã đạt đến, thấy Lâm Phàm bộc phát sức mạnh ở mức độ này, đám Pokemon của Lâm Phàm cũng đem sức mạnh ẩn giấu dần dần bộc phát đi ra. Đặc biệt là Greninja và Excadrill. Greninja sử dụng ra Double Team, đem cả một đám gồm 4 con Pokemon của đối phương vây vào trung tâm và quấn lấy chúng không cho thoát thân. Excadrill hai tay và miệng đồng thời sử dụng Night Set chiêu thức ở trạng thái cơ bản, 3 tia sáng hỗn loạn đem 3 con Pokemon của đối phương giày vò khốn khổ, ở đâu còn có thể đi truy đuổi Wix trầm đám người. Grovyle cùng Riolu cùng hợp lực cản lại 3 con còn lại Pokemon. Khoảng trống đã được Lâm Phàm. Đội hình rộng mở biết được sự tình nghiêm trọng, tính Quix trầm cũng không cậy mạnh, tất cả đều nghe lệnh Lâm Phàm, mang theo đám Pokemon của mình lập tức quay người bỏ trốn. Bởi tất cả trong lòng đều rõ ràng, lấy Lâm Phàm thực lực như vậy muốn thoát đi là cực kỳ đơn giản và không hề có nguy hiểm gì, bọn họ ở lại ngược lại thành trở ngại cho hắn. Đợi đến lúc người của đối phương tụ tập lại đây, đến lúc đó tất cả mọi người ai đều không thoát được. Chạy thì chạy nhanh nhất, nhưng càng như vậy bọn họ càng ghi khắc trong tâm cảm ơn cứu mạng của Lâm Phàm và những hành động hắn làm cho bọn họ ngày hôm nay. Tinh thần lực vẫn luôn duy trì mở ra và chú ý tới đám người của Wix trầm biểu tình, Lâm Phàm hài lòng mỉm cười. Đợi đám người an toàn thoát đi sau, Grumpig ngay lập tức xuất hiện bên người Lâm Phàm, 4 con. Pokemon nhỏ cũng dễ dàng bỏ xuống đối thủ để trở về bên cạnh hắn. Grumpig mang tất cả teleport rời đi trong ánh mắt bất lực của đám người kia. Lâm Phàm cùng Grumpig teleport một khoảng vừa đủ để Lâm Phàm tinh thần lực có thể theo dấu đám người của Wix trầm vừa rời đi không bao xa kia và đủ để thoát khỏi đám kiến hôi kia và không để chúng lần theo dấu vết mà tìm đến. Nhóm người của Wix trầm thì khỏi phải nói, bọn họ là tự có cách để cắt đứt mùi vị cùng xóa đi dấu vết để chắc chắn không bị kẻ địch theo đuôi và bắt đầu di chuyển về hướng căn cứ. Có điều rời đi địa điểm chiến đấu không bao xa, nhóm người này lại dừng lại, hướng về phương hướng xảy ra chiến đấu kia và lộ ra chờ đợi cùng lo lắng thần sắc. Hiển nhiên bọn họ là đang chờ Lâm Phàm, ân nhân của bọn họ đuổi theo. Xem ra ta cứu cũng không phải là một đám rác rưởi không ra gì đồ vật. Cũng thế, nếu không ra gì bọn họ đã không đứng ra chống lại đám người mạnh hơn mình gấp trăm lần, ngàn lần kia. chỉ vì bảo vệ những con Pokemon hoang dã ở nơi đây. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm đi đến con đường mà bọn họ vừa đi qua, cách vị trí của bọn họ không xa. Sau đó giả vờ giả vịt mà hộc tốc chạy lại phía đám người, như là đang đuổi theo bọn họ nhờ vào thẳng hướng bọn họ rời đi như thế. Ân công trở lại. Được rồi, dừng lại ở đây, ngươi cũng đừng nói ra câu sau, cái gì mà. N cứu mạng không cách nào trả hết, ta nguyện lấy hoa cúc ra báo đáp ân công. Loại này lời nói, kê chết, các ngươi cứ gọi ta Lâm Phàm là được rồi. Ra vẻ hào sảng, Lâm Phàm phất phất tay ngừng lại bọn họ, tiếp theo một đống lời nói, nhận lại là những ánh mắt ngơ ngác như đang hỏi, hắn đang nói. Cái gì? Có điều Lâm Phàm trở lại, chi đội ngũ đang trong trạng thái căng cứng lập tức thở ra một hơi, trong lòng thì tạ ơn trời đất. Sau đó không thể thiếu đó là một phen chào hỏi, hỏi han, giới thiệu, này nọ. Do chưa vào vùng an toàn, nên mọi người là vừa đi vừa trao đổi và khi xác định chắc chắn một lần nữa, Lâm Phàm là huấn luyện ra đến đây lữ hành sau, nghiễm nhiên Lâm Phàm đã được chấp nhận tham gia chi này tổ đội và còn được tin tưởng mang trở về căn cứ. Đồng thời hắn cũng biết được chi này tổ đội không có Wix trầm tướng quân chỉ huy, tất cả lần này làm việc hoàn toàn dựa vào cảm tính, đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng trở về nhận án phạt tâm tình. Có điều bọn họ có bị phạt hay không Lâm Phàm không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến thông tin là Thiên Vương Wix trầm ở tại đó và Lâm Phàm sắp gặp được đối phương. Để hiểu rõ hơn tình hình cụ thể nơi đây mà thôi. Một đường trở về vô sự, rất nhanh Lâm Phàm đi vào được căn cứ của đám người này, một nơi ẩn nấp thật sâu trong rừng và được xây trong lòng núi. Đồng thời Lâm Phàm cuối cùng cũng chân chính gặp được vị này Wix trầm Thiên Vương. Vẫn là một bộ áo giáp chiến đấu của người phương Tây giống với hình ảnh trên hồ sơ thông tin của đối phương hắn thấy được, đi sau người là một con Sizer và một con Easy Slash, cả hai đều to lớn dị thường. Đây mới đúng là chủ lực của Thiên Vương Wix trầm. Wix trầm hiển nhiên là cảnh giác nhìn Lâm Phàm vị này người mới, nhưng trước tiên hắn xử lý là để năm tên thuộc hạ trình bày. Sau khi nghe xong tất cả, hoài nghi trong mắt Wix trầm mới rút đi rất nhiều. Có điều không phải là hoàn toàn biến mất. Chỉ cho đến khi Lâm Phàm yêu cầu cùng hắn nói chuyện riêng, đồng thời nói ra thân phận cùng quan hệ của mình với liên minh thông qua giáo sư ốc. Tên này Thiên Vương trong mắt hoài nghi mới biến mất, đồng thời hắn bắt đầu vui vẻ mà kể rõ về tình hình hiện tại ở nơi này cho Lâm Phàm. Tóm tắt lại cuộc nói chuyện cũng chỉ có về vấn đề của Vương quốc Azot này. Còn về phần khiêu chiến gì gì đó, hay là thôi đi, ở đây hoàn cảnh là không cho phép hắn làm một điểm này. Sau khi Wix trầm cung cấp cho hắn toàn bộ thông tin sau lập tức an bài cho hắn một căn phòng riêng. Lâm Phàm cũng không chối từ, bởi hắn cần sắp xếp lại thông tin tiếp nhận được từ Wix trầm và nghĩ bước tiếp theo nên làm gì ở nơi đây. Đầu tiên hoàn cảnh bên ngoài kia cũng không có nát đến mức như hắn tưởng tượng. Cũng không phải tất cả Pokemon đều căm ghét con người đến như kẻ thù tình trạng. Đó chỉ là một số không chịu. Nổi áp lực khi bị diệt tộc mất đi lý trí, không phân định tốt xấu từ đó trở nên căm hận tất cả con người mà thôi. Còn một nhóm Pokemon vẫn là vô cùng hiểu chuyện, dù sao bọn chúng trí thông minh cũng là gần như tương tự con người sinh vật. Chính vì thế bọn chúng là biết rõ nguyên nhân khơi mào cho tất cả chuyện này là từ Anva. Chính vì thế kẻ thù của bọn chúng chỉ có là Anva và đội quân của hắn. Để rồi khi Wix trầm Thiên Vương đứng ra chống lại Anva và bị đuổi ra khỏi thành và đến được đây, thì chính hắn đã cùng những con Pokemon hoang dã dạng này hợp lực để chống lại Anva. Tiêu biểu là một đàn Bisharp, một đàn Escavalier. Chúng cùng tập luyện với đám người ở đây, để tăng tiến sức mạnh, đồng thời cùng nhau chiến đấu để tiêu diệt kẻ thù chung. Còn về phần bên trong, chính là trong vương đô, về Anva thực lực. Thì hiển nhiên sự tình cũng là tệ hơn Lâm Phàm nghĩ. Khi mà thứ sức mạnh hắn nắm trong tay kia quá mức bá đạo và hắn đều đã thành lập được một đội quân Mega Pokemon cho riêng mình, ít nhất là đã có gần 100 con Mega Pokemon. Ngoài Levi, cánh tay phải đắc lực của Anva dẫn đầu một chi 30 con trung đội. Còn có cánh tay trái của hắn là người phụ nữ có tên Cherry cũng tương tự dẫn đầu một trung đội gồm 30 con Mega Pokemon. Còn chủ lực là nằm trong quyền kiểm soát của Anva, hắn nắm trong tay khoảng 40 con Mega Pokemon chỉ nghe lệnh của hắn, đó mới là tinh anh nhất tổ đội. Nó giống như tổ đội mà người ta thấy trên anime, đặc biệt trong đó có một con Shiny Zenga luôn kè kè sát bên người Anva, nghe Wix trầm Thiên Vương tiếp xúc qua cho ra nhận xét, rất có thể con này Shiny Zenga đã đạt đến quán quân trung cấp cấp bậc thực lực đó là còn chưa ma hóa Mega dưới tình. Huống, ma hóa Mega sau, rất có thể nó sẽ có được quán quân cao cấp cấp bậc thực lực. Chỉ có ngần ấy số lượng đó còn là do, không phải con Pokemon nào đem ra có khả năng tiến hóa Mega đều có thể tiến hóa Mega được. Có một số không chịu được dày vò dạng này đương nhiên là sẽ bị đào thải và sẽ chết. Đó cũng là lý do giải thích vì sao cả một vùng rộng lớn như thế, với số lượng Pokemon khổng lồ như thế, nhưng cho đến nay Alva lại chỉ nắm trong tay khoảng 100 con Mega Pokemon. Còn về phần tại sao Wickstrom có thể sống sót rời đi trước một chi đội ngũ như vậy, thì tất cả phải cảm ơn Vulcanian con này thần thú đã ra tay cứu nguy kịp thời, khi đó nó đã tung hỏa mù và cản lại đám Mega Pokemon kia để cho bọn họ chạy thoát. Đó là tất cả những thông tin Lâm Phàm nhận được từ vị này thiên vương. Có điều khác với người khác coi thực, lực cỡ này là một thứ gì đó quá kinh khủng, với hắn tất cả đều chẳng có gì đáng nói. Bởi sau ngày hôm nay so chiêu với một nhóm người trong trung đội của tên Levi gì gì đó, Lâm Phàm lòng tin là bạo tăng, bởi những người đó thực lực và những con Pokemon họ sở hữu cũng không kinh khủng như những gì hắn tưởng tượng. Còn về phần Alva đội hình tư nhân, cao nhất thực lực đã được biết là con Shiny Zengar có quán quân trung cấp đó, thì đương nhiên Lâm Phàm sẽ không tiếp tục sợ đầu sợ đuôi. Bởi chỉ cần không có quán quân viên mãn trở lên cấp bậc Pokemon tại, hắn hoàn toàn không lo lắng. Bởi hắn có quán quân sơ cấp có thể kích phát ra trung cấp thực lực Grumpig, có tinh thần lực có thể dễ dàng trực tiếp đến trước mặt của Alva cũng có thể dễ dàng teleport rời đi, mà đối phương không làm gì được hắn. Lâm Phàm quan tâm lúc này và càng ngày càng cảm thấy hứng thú, đó là thứ sức mạnh mà Alva nắm trong tay kia. Bởi sự bá đạo của nó, chính vì thế, đã không thể cùng Wickstrom Thiên Vương so chiêu, Lâm Phàm quyết định ngày mai sẽ quay trở về Vương Đô để gặp một chút Alva và mượn thứ sức mạnh đặc biệt kia nghiên cứu một chút thỏa mãn sự tò mò của mình. Cách chương